Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Cóc. Bóng đêm dần dần sâu. Hồng Thiên Thành y nguyên như dĩ vãng đồng dạng, náo nhiệt ồn ào. Mấy ngày nay bên trong mặc dù quái sự liên tiếp phát sinh, nhưng dù sao đều là phạm vi nhỏ, trừ bọn hắn Vũ Bang tin tức linh thông biết những chuyện này, đại bộ phận phổ thông quần chúng cũng còn ở vào không biết chút nào tình trạng. Coi như nghe được một chút tin đồn, trong lòng cũng đều là làm cái việc vui đến xem. Hàng năm bên trong đều có mấy cái như vậy ly kỳ nghe đồn lan truyền ra. Bọn hắn đã sớm tập chấp nhận, loại chuyện này làm cái việc vui nghe một chút là được rồi. Làm sao có thể thật chứ? Lý Đại Bảo cùng mấy vị hảo hữu từ một chỗ hí lâu đi ra, lên tiếng chào hỏi, riêng phần mình tách rời. Nghĩ đến hí khúc bên trong nghe được kịch nam, y nguyên có chút dư vị vô tận, miệng bên trong không tự kìm hãm được liền hừ. Ta tựa như nam đến nhạn mất bầy bay ra, ta tựa như lặn rồng vây ở bãi cát. Lý Đại Bảo, gia đình giàu có, chính là viên ngoại chi tử, ngày bình thường kết giao đều là một chút phú gia công tử. Như cái gì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ức kiếp nhỏ yếu loại hình sự tình, không làm thiếu qua, cũng có không ít người muốn trong bóng tối dọn dẹp một chút hắn. Đáng tiếc hắn mua được Vũ Bang quan hệ, sau lưng có Vũ Bang người bảo bọc, để những cái kia muốn thu thập hắn người từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, không dám động đến hắn. Điều này cũng làm cho Lý Đại Bảo càng thêm không kiêng nể gì cả. Trừ giết người cùng buôn bán nhân khẩu sự tình không dám làm, cái khác chuyện kích thích đều muốn đi đụng một chút. Hôm nay ban đêm hắn như thường lệ về nhà, trải qua một đầu cửa ngõ thời điểm, bỗng nhiên mắc tiểu đột kích, nhìn chung quanh một chút, để lộ dây lưng, bắt đầu đối một cái góc thả lên nước tới. Ao ao, từng đợt tiếng nước chảy vang lên, thư sướng vô cùng, để hắn có loại lông tóc phất phới cảm giác. Chính nước tiểu, bỗng nhiên bên cạnh nhảy tới một con cóc, cái bát lớn như vậy, trên thân che kín xấu xí u cục, hai con mắt giống như là có linh tính đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Đại Bảo nhìn. Lý Đại Bảo lúc đầu ngay tại nhường, nghe được dị hưởng, giật nảy mình, chờ thấy là một con cóc về sau, hắn cười mắng, móa nó, cái gì nhìn, chưa thấy qua người khác đi tiểu, ngươi muốn nhìn, lão tử để ngươi nhìn cái đủ. Hắn trực tiếp ác liệt hướng về cóc trên thân thử, thô to cột nước tưới cóc một thân đều là, hoa, cóc kêu một tiếng, xoay người chạy, ha ha ha, Lý Đại Bảo chợt cười to, nịt lên túi quần. Chết cóc dám nhìn lén lão tử đi tiểu, nước tiểu không chết ngươi. Hắn liền muốn quay người về nhà, bỗng nhiên thân thể dừng lại, run một cái, giống như là điện giật đồng dạng, không bị khống chế, rất nhanh, lần nữa dừng lại, nhếch miệng lên một vòng quỷ mị đường cong, phát ra hắc hắc hắc thanh âm, hướng về trong nhà đi đến. Hoa hoa, sau lưng cóc tiếng kêu vang lên lần nữa, cùng hướng về phía Lý Đại Bảo. Hồng Thiên Thành ngoài thành, một lớp bụi sắc sương mù lần nữa lan tràn, vô thành vô tức hướng về Hồng Thiên Thành bao trùm mà tới. Hồng Thiên Thành các ngõ ngách đều truyền đến từng đợt cóc tiếng kêu. Không ít cái bát lớn nhỏ cóc tại một chút âm u ngõ nhỏ ẩn hiện. Thanh âm ồn ào, hoa hoa chói tai ngoài thành hắc ám, một đạo nhỏ bé quỷ dị thanh âm vang lên, khó được một cái khe, thế mà tại nơi này đã nứt ra, có người tưởng rằng phúc, có người tưởng rằng họa, hắc hắc, lần này muốn náo nhiệt. Thanh âm theo gió nhẹ tung bay, biến mất không thấy gì nữa. Một ban đêm thời gian trôi qua, Tề Vân sử dụng hết điểm tâm về sau, liền dẫn Lý Thanh trên đường phố đi. Triệu Thiên Long cho hắn thời gian nửa tháng, để hắn đến tra loại kia chuyện quỷ dị. Nói đến vẫn là có chút áp lực, hắn chỉ có thể ỷ vào mình tinh thần lực cường hãn ưu thế đến điều tra. Ha ha, nghe nói không, Vương Mãnh cái này cháu trai nhận cái cóc khi nhi tử cho cung cấp đến trong nhà, mỗi ngày hào hào dễ uống cho hầu hạ, ai khuyên đều vô dụng, cha của hắn ngạnh sinh sinh bị tức bệnh. Cái gì? Vương Mãnh cũng tìm một con cóc nhi tử. Sao? Còn có những người khác cũng vậy sao? Lý Đại Bảo, hôm qua ban đêm Lý Đại Bảo sau khi về nhà, nói nhận cái nhi tử, đem một con cóc mang đến trong nhà. Cha của hắn bị tức được kém chút thổ huyết. Ha ha, đầu năm nay làm sao lưu hành nhận cóc khi con trai? Thật đúng là đủ kỳ. Mấy cái thế gia công tử ngồi tại trong quán trà, thưởng thức trà thơm, nhàn đến trò chuyện. Tề Vân ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn sang, bước chân mở ra, đi vào phía sau bọn hắn. Khổng lồ cái bóng bao phủ xuống, để mấy cái kia thế gia công tử sắc mặt khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, Tề đường chủ, bọn hắn ánh mắt khẽ biến, vội vàng khom mình hành lễ. Tề Vân là phiến khu vực này địa đầu xa, bọn hắn ngày bình thường không ít đi đưa hành lễ, cho nên một chút liền nhận ra Tề Vân. Chuyện các ngươi kể là chuyện gì xảy ra? Tề Vân hỏi. Một cái thế gia công tử lúc này thành thành thật thật hướng Tề Vân lần nữa nói một lần. Tề Vân mày nhăn lại, nói, cái gì thời điểm sự tình? Vương Mãnh có hai ngày, Lý Đại Bảo ngay tại hôm qua. Cái kia thế gia công tử đáp, nhà của bọn hắn ở đâu? Ngươi biết sao? Tề Vân hỏi, biết, Tề đường chủ muốn đi, tiểu nhân có thể dẫn đường. Kia thế gia công tử nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, mang ta đi nhìn xem. Phải, kia thế gia công tử vội vàng bắt đầu dẫn đường. Tề Vân, Lý Thanh đi theo hậu phương. Bọn hắn trước hết nhất đi chính là Lý Đại Bảo nhà. Cách nơi này chỉ có hai con đường tả hữu. Lý Đại Bảo nhà sân nhỏ tu kiến rất là to lớn, chiếm diện tích bao la, màu son đại môn. Xem xét liền biết là sống xa hoa nhà. Cái kia thế gia công tử đến về sau, trực tiếp đi lên gõ cửa. Mở cửa là Lý phủ quản gia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, Dương công tử có chuyện gì sao? Nói cho các ngươi biết ra lão gia, Tề đường chủ tới. Cái kia thế gia công tử nói. Quản gia kia sắc mặt biến hóa, đưa tay nhìn một chút hậu phương Tề Vân, vội vàng rộng mở cửa phòng, cấp tốc chạy xuống, đi thông chi Lý lão gia. Tề đường chủ, mời ngài vào. Kia thế gia công tử cười nói. Tề Vân khẽ cau mày, tại ngoài viện hướng về bên trong quan sát một lát, bước đi bước chân đi vào. Không bao lâu, cao tuổi Lý lão gia liền mặt hốt hoảng chạy ra. Tiểu lão nhân không biết Tề đường chủ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hắn vội vàng bái nói. Tề Vân ánh mắt tại hắn trên thân quét mắt một chút, không có cảm nhận được cái gì dị thường. Được rồi, ngươi đứng lên đi, không cần dạng này. Tề Vân nói ra, ta muốn thấy nhìn ngươi nhi tử, không biết có được hay không. Lý lão gia biến sắc, hoảng loạn nói. Thế nhưng là khuyển tử trêu chọc đường chủ. Không có, ta chỉ là nghe nói hắn thu một con cóc khi nhi tử. Muốn kiến thức kiến thức. Tề Vân bình thản nói. Cái này, Lý lão gia lập tức sắc mặt nhăn nhó, trướng được đỏ lên. Hắn không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, ngay cả Tề đường chủ đều biết, còn tự thân tới chơi. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi. Lý Đại Bảo thu cái cóc khi nhi tử, sẽ cùng với hắn thu cái cóc khi cháu trai. Vô cùng nhục nhã. Cái này nghịch tử. Lý lão gia khí nghiến răng nghiến lợi, chắp tay nói. Tề đường chủ, việc này không thể coi là thật. Là tiểu nhi nhất thời giải trí. Không thể coi là thật a. Mang ta đi nhìn xem. Tề Vân thản nhiên nói. Lý lão gia sắc mặt biến ảo, đành phải gật đầu.